Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chủ động tiến công, chương 1203, chủ động tiến công tại Nguyệt Quang Công hội thành lập sơ kỳ. Lam Linh Thế Gia liền công khai ủng hộ qua. Hơn nữa lúc ấy Đoạn Thu còn một kiếm đem Hải Hoàng Tháp thiếu chủ cho bổ. Ngay lúc đó Lam Linh Thế Gia nhưng không biết Nguyệt Quang Công hội có cường đại như vậy. Hơn nữa lúc ấy vẫn là Lam Kỳ Nhi cùng gia tộc của hắn nói. Dù sao người ta đã từng trợ giúp qua mình, trước đối phương gặp nạn, tự nhiên muốn đi trợ giúp. Lam Linh Thế Gia hiện tại ngay tại chuyển di vật tư. Phần lớn nhân thủ cùng tài nguyên đều đang hướng phía Đông Phương Chi Tinh chuyển di. Sau đó thông qua vũ trụ chiến hạm chuyển rời đến khoảng cách Đông Phương Chi Tinh rất xa một hòn đảo bên trên, hiện tại phụ cận đã hữu cơ giới tộc xuất hiện, mà lại ba chiếc chiến hạm cũng tiến vào tác chiến trạng thái. Nếu như Lam Linh Thế Gia cần trợ giúp, như vậy chiến hạm sẽ rất nhanh tới đạt. Cơ giới tộc điều tra mạng lưới đã thẩm thấu đến Đông Phương Chi Tinh ngoại vi không ít khu vực. Dưới nước có máy móc cá mập cùng một chút đặc thù máy móc cá tại không gián đoạn điều tra. Một chút hòn đảo phụ cận thậm chí phát hiện cơ giới tộc chiến giáp cùng cơ giáp bóng dáng. Thậm chí còn chứng kiến đơn binh cơ giáp. Những này điều tra thủ đoạn vô cùng tiên tiến, lấy trước mắt nhị lưu công hội khoa học kỹ thuật rất khó phát hiện. Cũng chỉ có cùng Đông Phương Chi Tinh, hoặc là Tuyết Nguyệt đồng dạng giám sát mạng lưới mới được. Không phải trên cơ bản là không phát hiện được đối phương lính trinh sát. Tùy thời nhìn Đông Phương Chi Tinh ban bố tin tức, chúng ta nhất định phải kịp thời đổi mới tình báo. Đoạn Thu nói, tình báo là trọng yếu nhất, mặc dù Tuyết Nguyệt cũng có được tình báo của mình hệ thống. Nhưng cũng không có bao trùm đến Đông Phương Chi Tinh bên này. Cho nên hiện tại chỉ đối mê vụ hải vực phụ cận có giám sát. Địa phương khác chỉ có thể dựa vào cái khác công hội cùng Đông Phương Chi Tinh ban bố tin tức. Chiến hạm phòng chỉ huy, hơn 100 tên nhân viên điều khiển ngồi tại riêng phần mình trước màn hình. Những này màn hình biểu hiện ra radar, tình báo, hệ thống điều khiển, hệ thống vũ khí chờ tin tức, tiền phương phát hiện cơ giới tộc chiến hạm. Hạm đội tiến vào ẩn nấp hình thức chiến hạm hệ thống trí năng nói. Rất nhanh, trên radar liền quét hình đến cơ giới tộc chiến hạm Mani hết thảy 7 chiếc chiến hạm. Khoảng cách còn rất xa, nếu như không phải Đoạn Thu thăng cấp hệ thống radar. Chắc chắn sẽ không tại xa như vậy liền phát hiện đối phương. Ẩn tàng, không muốn chiến đấu, đem tình báo gửi đi cho Đông Phương Chi Tinh, Đoạn Thu nói. Mặc dù mình bên này có thể đánh thắng đối phương, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là không muốn bại lộ tốt, không nên xem thường bất kỳ địch nhân, nói không chừng đối phương liền so ngươi lợi hại. Cơ giới tộc chiến hạm không có phát hiện đám người, rất nhanh liền rời đi radar phạm vi, về sau hạm đội chậm rãi hướng phía Đông Phương Chi Tinh tiến lên. Căn bản tình báo biểu hiện. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy chiến tranh. Mặc kệ là mặt đất vẫn là bầu trời đều đang tiến hành. Không phải bên này đánh nhau chính là bên kia đánh nhau. Cơ giới tộc hạm đội trước mắt chỉ có 3 chi hoàn hảo. Một chi bị Đông Phương Chi Tinh cho tiêu diệt, một chi phân tán thành đám nhỏ bộ đội đánh hệ thống tin nhắn. Trước đó nhìn thấy 7 chiếc cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm nói không chừng chính là sau khi phân tán cơ giới tộc hạm đội, 3 chi cơ giới tộc hạm đội bị Đông Phương Chi Tinh kiềm chế 2 chi. Còn có 1 chi bị một chút đỉnh cấp công hội kiềm chế. Còn lại 1 chi liền đến chỗ đánh lén, tạm thời cũng cầm đối phương không có gì biện pháp, sau khi phân tán cơ giới tộc chỉ đánh lén cỡ nhỏ chiến hạm. Gặp cỡ lớn hạm đội quay đầu liền chạy, căn bản sẽ không cùng ngươi đánh. Cơ giới tộc chiến hạm vô cùng tân tiến, mà lại tốc độ rất nhanh, trừ phi một chút đỉnh cấp công hội hay là Đông Phương Chi Tinh chính thức chiến hạm. Tiểu công hội cùng nhị lưu công hội chiến hạm rất khó đổi được. Đây cũng là vì cái gì cơ giới tộc muốn đánh du kích nguyên nhân. Nếu như là Đoạn Thu bọn người gặp loại này đương nhiên sẽ không sợ. Cái này ba chiếc chiến hạm đều là trải qua thăng cấp. Hệ thống động lực sử dụng chính là cấp cao nhất linh năng động cơ. Tốc độ thậm chí so cơ giới tộc chiến hạm còn nhanh hơn. Cứ như vậy Tuyết Nguyệt hạm đội bắt đầu khắp nơi trợ giúp. Nếu như gặp một chiếc hoặc là hai chiếc cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm. Vậy liền trực tiếp công kích, nếu như nhìn thấy cơ giới tộc chiếm lĩnh hòn đảo, đối phương người không nhiều tình huống dưới liền sẽ phát động đánh lén. Có vương cấp cường giả dẫn đội, tại tăng thêm đông đảo thánh cấp cùng bộ đội cơ giáp. Chỉ cần không phải gặp cơ giới tộc chủ lực, trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm thắng lợi. Sau một ngày, đám người lại phát hiện một cái bị cơ giới tộc chiếm lĩnh đảo nhỏ. Tòa đảo này có thất công bên trong rộng, diện tích không coi là quá lớn, nhưng cơ giới tộc lại tại phía trên thành lập một tòa không biết kiến trúc. Đây là cái gì? Có thể quét hình đến sao? Đoạn Thu nhìn xem hình tượng nói. Trên tấm hình biểu hiện, cơ giới tộc kiến trúc là hình nửa vòng tròn, nhưng là phía trên rất nhiều radar, mặc dù rất như là radar trận, nhưng lại không phải, bởi vì cách mỗi mấy giờ. Liền sẽ có vận chuyển phi thuyền vận chuyển đại lượng vật tư đi vào. Thao nhân viên quét xuống lắc đầu nói. Không được, bị trận pháp ngăn cách phái ra điều tra bộ đội xuống dưới. Biết rõ cái này kiến trúc có làm được cái gì, Đoạn Thu trực tiếp ra lệnh. Cơ giới tộc kiến trúc Đoạn Thu cũng nhận biết rất nhiều. Nhà chế tạo vũ khí, sân bay loại hình đều có thể rất nhanh đoán được. Nhưng lần này kiến trúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như cái này kiến trúc đối cơ giới tộc rất trọng yếu. Như vậy Đoạn Thu nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến đánh. Sau mấy tiếng, phi cơ trinh sát thành công ẩn núp tiến vào. Thông qua quay chụp hình tượng biểu hiện, nơi này tựa hồ ngay tại kiến tạo thứ gì. Chung quanh trên mặt biển có cơ giới tộc một cái mặt biển hạm đội bảo hộ. Bên bờ còn kiến tạo phòng không đạn đạo loại hình, cũng không có kiến tạo rất hoàn mỹ. Chẳng qua nếu như tiếp tục, rất nhanh sẽ kiến thiết thành hoàn mỹ mạng lưới phòng ngự. Ẩn hình máy bay không người lái bị đánh rơi. Đối phương bắt đầu phòng ngự. Quả nhiên, hòn đảo bên trên ra một chút phòng ngự máy móc, hữu cơ giáp, có nói xuông loại hình. Đoạn Thu nhìn xem hình tượng suy tính một hồi lâu. Cuối cùng hạ đạt tiến công mệnh lệnh, thừa dịp hòn đảo này còn không có kiến thiết thành công trực tiếp đánh xuống. Cũng có thể phát hiện bí mật gì, 4 tên vương cấp cường giả mang theo hơn 300 tên thánh cấp cường giả trực tiếp tiến công. Đằng sau ngay sau đó bộ đội cơ giáp cùng chiến giáp bộ đội. Trên bầu trời tình huống tự nhiên là phát hiện, bất quá Tuyết Nguyệt công kích rất nhanh. Đặc biệt là vương cấp cường giả không đến 5 phút đồng hồ liền rơi xuống mặt đất. Cái trụ sở này có vương cấp, hơn nữa còn là 2 tên vương cấp cường giả. Lúc đầu lưu thủ 3 tên vương cấp cường giả cũng theo sát lấy xuất động. Dạng này mới có thể lấy nhân số ưu thế áp chế đối phương. Quân tiên phong phá hư trên đảo phòng ngự, vì đó sau đăng lục bộ đội sáng tạo cơ hội, Đoạn Thu tự nhiên là trước hết nhất đăng lục. Hắn hiện tại là thánh cấp một đoạn, bất quá bởi vì trang bị nguyên nhân có thể phát huy ra thánh cấp ngũ đoạn chiến lực. Vừa đưa ra Đoạn Thu liền phá hủy một chỗ chạy không trận địa. Toàn hệ ma pháp trực tiếp sử dụng, nói xuông không kịp phát xạ liền bị Đoạn Thu phá hủy. Vương cấp chiến đấu ba động truyền đến, nhưng rất nhanh liền bị Hồng Y mấy người chế trụ. Về sau đem chiến trường cho chuyển rời đến mười mấy cây em bên ngoài. Dạng này là vì phòng ngừa ngộ thương người một nhà, dù sao vương cấp cường giả ở giữa chiến đấu quá kinh khủng. Liền xem như thánh cấp đụng phải vương cấp chiến đấu dư ba cũng sẽ trọng thương. Hết chương.